Hot Boy của tôi, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nó đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp versus bạch mã hoàng tử của mình thì. Con nào tên Tâm Như thì dậy mau, KO dậy tao cho mày ăn đấm, nhanh nhanh nhanh. Giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa thanh thoát của cô gái tên Uất Mạc Mạc làm nó muốn thủng luôn màng nhĩ, nhưng vẫn còn trong cơn mê sảng. Con nào mà gào rú trong nhà bà thế, có im ngay hay cô hay muôn bà cho ăn gối. Sau khi nghe xong nó nói, cô nhếch răng cười rồi phi thẳng cái gối mềm mại mà như cục gạch vào thẳng mặt nó, vạch chăn, tần cho nó vài chưởng rồi gằn giọng nói. Tao cho mày 10S để bước ra khỏi cái giường, 1P để đánh răng, 5P để thay đồ, 10P để ăn sáng. Nghe nó nói xong nó lao ngay vào phòng vệ sinh làm VSCN, rồi làm mọi việc mà Tiểu Mạc đã bàn giao trong ánh mắt ngưỡng mộ của Mai Anh. Qua cô ngờ cô ấy lại có thể sai khiến được Tâm Như kê. Cuối cùng nó cũng làm xong việc mặt toát hết cả mồ hôi. Xong, nó tung tăng ra gara lấy xe. Mày chờ tao đi mua đồng phục cái. Cô nói, ok, Mai Anh có đi cô. Nó quay sang hỏi thì thấy cô đang tí ta tí tởn versus mấy em chó của nó nên thôi. Sau khi đi mua đồ xong, nó versus nhỏ đi vào quán KFC ăn cho đỡ chán. Một tên phục vụ nam nhìn cũng tạm đi về phía chúng nó. Mấy em gái muốn ăn gì nào? Giọng nói có chút giễu cợt nhưng nó cô quan tâm, nhỏ kia thì lo tự sướng. 5 phần KFC 2 ly nước chanh, tên đấy vẫn đứng yêu. Nó nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn cô mau, muốn chết AK. Có vẻ như hắn hiểu mà lui đi. Ê Vũ, nhìn hai con kia xinh chưa kia. Mấy thằng bạn của Lâm Chấn Vũ nhìn về phía nó versus Mạc Mạc Vũ lúc đầu cũng cô để ý nhưng sau đó mới thấy, nhớ lại tranh cãi của cậu versus nó mà máu nóng lại dồn lên não. Ê mày, nhỏ mặc cái áo sơ mi trắng kia xinh phết nhỉ, tao cô thấy nó sái phấn luôn ý, nó, để tao ra tán nó, cô có đứa con gái nào cô thích trai đẹp cả. Huy đi ra thì có một bàn tay kéo lại, đó là Vũ. Mày bị sao thế, tao đi tán gái, mày cũng thích nhỏ đó à, nhưng tao thấy trước rồi sorry nha. Vũ nói, nhếch môi, tao chắc chắn mày sẽ bị cô ta đấm nát mặt cô còn răng để ăn. Nghe mà rợn hết người, sao mày biết tao cô tin đâu. Vì nhỏ đó là bạn gái tao, một câu của Vũ làm Huy mém sặc, sao tao thấy mày versus nhỏ đó như người xa lạ thế? Đắc nói thì nảy ra một ý, hay mày nhường nhỏ đó cho tao đi tao sẽ cô phụ lòng mày đâu? Vũ cười nhẹ rồi nói, cướp được trái tim nhỏ đó đã, chuyện này còn dễ hơn lật bem tay, nói rồi tiến lại chỗ nó đắc ngồi uống nước chanh thơm ngon mát lạnh thì, hay cô em tên gì vậy, nhìn em xinh lắm đấy, em bao nhiêu tuổi thế, cho anh ngồi đây được cô? Huy sổ một tràng vô mặt nó rồi chỉ vào chỗ bên cạnh nó. Nó đơ ra một lúc rồi giơ tay ra chỗ Mạc Mạc. Mượn điện thoại, làm gì, nhỏ đắc chụp hình nên chẳng quan tâm có người lạ. Tao gọi cho bệnh viện tâm thần đến giúp người. Nghe câu nói của nó mà đám con trai bên bền kia há hốc mồm, cô ngoại lệ Huy. Cô em à, em, chưa nói xong đã bị nó chặn họng. Cô em, dám nói mình là cô em à, ngon lắm. Chú em muốn biết tên chị làm gì. Nó khoanh tay lại, hai chân vắt chéo để lên bàn, nhìn lúc này như chị đại xử lý đàn em vậy. Cách chương.